Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 296, sự tình ra quỷ bí há không nguyên nhân. Converter, Dark Hero càng kỳ quái hơn còn tại ở. Công tử kia mục đích cũng không tại coi là thật giết chết hoặc là bắt giữ hai nữ. Chỉ cần vừa nhìn thấy đối phương chống đỡ không nổi đi. Hắn liền hạ lệnh đình chỉ truy kích, chờ đối phương khôi phục được không sai biệt lắm, thì lại lần nữa triển khai một vòng mới truy sát, như thế lặp lại tuần hoàn, vòng đi vòng lại, cố nhiên sẽ không giết chết hai nữ, thì nhất định sẽ để các nàng không dễ chịu, huyền như ác mộng đồng dạng chăm chú quấn quanh. Chuyện này từ đầu đến cuối nguyên do, cùng nói là kỳ quái, chi bằng nói là hiếm thấy. Hiếm thấy đến khác loại tình trạng, trận này Liệp Diễm săn đuổi bồi dưỡng tình cảm hiếm thấy nháo kịch chính là kế Linh Tê cùng Nguyệt. Như Lan hai người đi đến trình độ sơn cùng thủy tận. Hai người tùy hành một đám hộ vệ thị nữ, đều bị giết không còn một mống thời điểm, mới rốt cục nhận được gia tộc đưa tin. Trước đó hai đại gia tộc phái ra đưa tin phi cầm. Toàn bộ đều bị vị này cái gì công tử ra săn giết. Cho đến chỉ có một cái cá lọt lưới. Rốt cục bị kế Linh Tê nhận được trong tay. Biết chuyện này từ đầu đến cuối đằng sau. Hai nữ cơ hồ bị tức giận đến ngất đi. Sau đó vị công tử này biết sự tình đã không gạt được. Mới chính thức ra mặt. Cùng hai nữ đàm phán. Nhưng mà lúc này hai nữ đối với hắn rất nhiều trêu đùa hận thấu xương. Làm sao có thể đồng ý hai nữ chung tùy tùng một chồng hoang đường hôn sự. Thế là hai người tiếp tục bỏ trốn. Mà vị công tử này cũng tiếp tục đuổi giết. Hay là bảo trì trước đó tiết tấu. Nhưng phàm là bên cạnh ngươi xuất hiện người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ có hai người các ngươi, ta lại sẽ không coi là thật giết chết hoặc là trọng thương. Vẫn sâu như vậy lấy. Rằng co. Lần nữa khôi phục thành trước đó mèo đùa giỡn chuột trạng thái. Ta không giết các ngươi, ta cũng không vội mà bắt các ngươi, nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn cuối cùng ai chịu qua ai, chuyện này chi hiếm thấy. Nan giải, quả thực là thế gian số một. Hai nữ tuyệt sắc dung mạo, từ trước đến nay không thiếu khuyết người theo đuổi, nhưng chưa bao giờ thấy qua dạng này. Lan tỷ, vấn đề này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kế Linh Tê mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, hô hô thở, liền xem như cầu thân, liền xem như bức hôn, nhưng là người kia chỗ áp dụng, loại phương thức này, lại là vì cái gì? Nguyệt Như Lan đối với cái này cũng là lòng tràn đầy mơ hồ. Chân của nàng tại một lần đào tẩu thời điểm té gãy. Trước mắt cũng chỉ có thể bị kế Linh Tê cõng. May mà hiện tại hai người biết sự tình chân tướng. Chí ít ruồng hạ thở ra một hơi. Không còn gấp như vậy đào tàu. Mệt mỏi liền rất thẳng thắn nguyên địa chỉnh đốn một chút. Mặc dù đối phương tựa hồ vẫn luôn có trở ngại dừng các nàng trốn hướng thiên đường thành. Mục đích quỷ bí. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không có hạ tử thủ cũng là sự thật. Coi như trước mà nói, coi là thật cũng chỉ có phong kín các nàng tiến về thiên đường thành đường mà thôi. Nhưng mà chính vì vậy, hai nữ lộ ra càng thêm nghi hoặc không hiểu. Ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Nguyệt Như Lan lắc đầu, tâm sự nặng nề. Nếu hắn đối với chúng ta gia tộc hạ sính lễ, chắc là đối với chúng ta cái nào đó phương diện động tâm. Là dung mạo của chúng ta à? Nhưng là, ta cũng không nhớ kỹ có đã từng thấy qua người này. Làm việc như vậy người, ngày thường cử động cũng tất trương dương. Nếu có gặp phải, tất nhiên khắc sâu ấn tượng. Kế Linh Tê buồn rầu nói ra, ta rất có thể lúc trước chưa từng gặp qua hắn. Nguyệt Như Lan nói, lấy hắn làm việc cách làm. Chúng ta nếu là sớm hơn gặp qua, chỉ sợ hắn khả năng đã sớm triển khai hành động. Sẽ không chờ đến bây giờ mới động thủ. Đừng quên chúng ta đã đi ra thời gian dài bao lâu. hẳn là tại chúng ta ra ngoài du lịch trong khoảng thời gian này biết tình huống của chúng ta. Tiến tới mới có giờ này ngày này động tác. Nhưng nếu là lúc trước hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua chúng ta. Vậy hắn cách làm có phải hay không quá không tìm thường? Kế Linh Tê càng trăm mối vẫn không có cách giải. Cách làm của hắn vốn cũng không hợp lẽ thường. Thử nghĩ người coi là thật cố ý cầu hôn. Làm sao sẽ sử dụng loại phương thức này triển khai truy cầu? Thế này hay sao lại là tại bồi dưỡng tình cảm? Rõ ràng chính là muốn đem người tra tấn bị điên tiết tấu. Nguyệt Như Lan nhíu lại đôi mi thanh tú. Đúng vậy a, gia tộc bọn ta đã đáp ứng cầu hôn của hắn, mà lại đã nhận hắn sinh lễ. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi lễ đã đủ. Coi như chúng ta không cam tâm cũng tốt. Sự tình đã thành, kết cục đã định. Hai ta thậm chí có thể tính là người nhà bọn hắn. Kế Linh Tê nói, mặc dù chúng ta chắc chắn sẽ không đồng ý việc hôn sự này. Nhưng hắn tại nhìn thấy chúng ta trước đó, căn bản cũng không xác định thái độ của chúng ta đi. Lấy bút tích của hắn, còn có hắn thân gia, chỉ sợ muốn gả cho hắn, có khối người, cho nên hắn trận này cái gọi là truy đuổi liệp diễm. Bồi dưỡng tình cảm, bản thân đã là không hợp lý động tác, lại cho đến tiếp sau những thủ đoạn mèo đùa giỡn chuột kia. Liên tiếp đuổi giết chúng ta mấy vạn dặm, đem chúng ta người bên cạnh từng cái chém giết hầu như không còn. Cái này, nơi nào có từng giờ từng phút cầu thân tốt như thế ý đồ. Nguyệt Như Lan cau mày, nhưng hắn nếu làm như vậy, còn đem sự tình làm được như thế tận, khẳng định là có nguyên nhân. Kế Linh Tê nói, loại hành vi điên cuồng đến không cách nào lý giải này. Bọn hắn hạ sính lễ đằng sau làm như thế, tất nhiên có mục đích. Nếu như không có mục đích, làm sao có thể như vậy tốn công tốn sức? Nếu thật là bắt chúng ta mà nói, vậy chúng ta bây giờ đã sớm bị bắt trở về. Nhưng đến tột cùng là mục đích gì cần làm như thế? Đây cũng là một cọc rất là đau đầu sự tình. Bởi vì mặc kệ nói theo phương diện nào, đều là tuyệt đối không nên đó a. Hai nữ một bên đào tẩu, một bên thương lượng, như vậy nghĩ tới nghĩ lui, như vậy suy nghĩ, nhưng thủy chung ngay cả nửa điểm đầu mối cũng không có. Lẫn nhau lặp đi lặp lại nói một đống lại một đống, cũng chỉ đạt được một cái kết luận, đối phương khẳng định có trọng đại mục đích, nếu không lý do khác quyết định không cách nào giải thích bực này điên cuồng động tác. Siêu siêu siêu. Bốn phía lại một lần nữa xuất hiện một đám người áo đen. Dày đặc như mưa nhỏ bé ám khí. Mạn Thiên phi vũ, đối mặt dạng này rất quen thuộc nguy ngập cục diện. Hai nữ chỉ có thể lựa chọn lại lần nữa đào tẩu. Chỉ cảm thấy chính mình răng đều ngứa một chút. Như bây giờ như vậy tình huống, sớm đã không phải là lần thứ nhất. Hai người mình cố nhiên không có lo lắng tính mạng. Lại vẫn có mặt khác cố kỵ, trước mắt đối mặt ám khí, sẽ không đối tự thân tính mệnh an toàn tạo thành uy hiếp. Nhưng đối với mình dung mạo lại là thật to kiêng kỵ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hủy dung, nữ nhân chân quý nhất sự vật, cho tới bây giờ đều là chính mình dung nhan, nhất là mỹ nữ, đối với mình dung mạo yêu quý, thậm chí càng vượt qua đối với mình sinh mệnh coi trọng. Cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục đào tẩu. Ha ha ha ha. Đối diện giữa rừng núi, truyền tới từng đợt phách lối tiếng cười. Một cái thanh niên mặc áo xanh, trong mắt tất cả đều là đắc chí vừa lòng ý cười. Nhìn qua hai nữ chật vật đào tẩu thân ảnh, cười đến càng tùy ý thoải mái, tựa như là một cái đã tính trước mèo tại khuấy động lấy chính mình chảo ở giữa chuột. Xúc sinh. Kế Linh Tê tràn ngập thống hận ý vị, âm thanh thanh thúy xa xa truyền đến. Ha ha ha, người thanh niên này ngược lại một lần nữa khoái ý nở nụ cười. Dường như tại đối với Kế Linh Tê âm thanh nhục mạ kia đáp lại. tại thanh niên kia bên người còn có một cái vóc người gầy gò, diện mục hung ác nham hiểm lão giả. Lão giả kia chú mục quan sát hai nữ trạng thái tinh thần, nói khẽ: "Thiếu chủ, hai nữ tử này đều không phải loại người bình thường. Nó tâm tính chi cứng cỏi, cá tính chi trầm ổn. Tại các nàng bực niên kỷ này tới nói, thật sự là siêu quần bạt tụy, chính là lão nô bình sinh ít thấy." Thanh niên cười a a cười: "Nếu không có như vậy, lại chỗ nào đáng giá chúng ta lớn như vậy động can qua? Lấy tình huống hiện tại đến xem, muốn đạt tới chúng ta muốn cái chủng loại kia tình huống, chỉ sợ còn cần tương đối dài một đoạn thời gian." Lão giả nói ra: "Không có việc gì, ta hiện tại có là kiên nhẫn, trò chơi săn đuổi này chơi vui cực kỳ." Thanh niên trên mặt ngậm lấy ý cười, truyền lệnh xuống: "Chú ý đừng coi các nàng là thật mệt chết, lại đuổi một hồi, liền để các nàng phá vây ra ngoài, còn muốn lưu lại để các nàng tìm một chút đồ ăn lúc rỗi rãi. Cũng đừng chết đói tiểu mỹ nhân của ta." "Ai, hai người này thật đúng là quá bướng bỉnh, chúng ta cho các nàng đưa đồ ăn, các nàng chính là không chịu ăn, nếu không nào có phiền phức này." "Vâng, dự tính lại có 2 tháng thời điểm, cũng liền không sai biệt lắm có thể đạt tới mong muốn mục đích." Thanh niên ánh mắt nhìn xem kế, linh tê cõng nguyệt như lan đào tẩu linh động thân ảnh, tán thưởng nói: "Cái này kế gia nữ nhi, thiên phú tư chất lại là thế này đỉnh tiêm. Tại như vậy liên tục truy sát phía dưới, tuần tự đột phá 3 cái đại giai vị a." Lão giả mặc hắc bào nói: "Không sai, nàng hiện tại đã đạt đến bát trọng sơn cấp độ. Thiếu chủ, nếu không phải là nàng này đối với thiếu chủ tu hành có lớn lao giúp ích, khó mà bỏ qua, chỉ là bằng một thân tư chất này, chỉ sợ cũng đã đủ trở thành những lão yêu quái kia tranh đoạt đối tượng." Thanh niên tầm mắt nửa khép, nói: "Chỉ là phần tư chất này, liền xem như ở trong huyền hoàng giới, đó cũng là tuyệt đối siêu quần bạt tụy. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu là không có tư chất như vậy, ta muốn nàng làm gì dùng?" "Thiếu chủ nói đúng lắm." "Đúng rồi, các người có thể có bắt được nha đầu kia bên người con khỉ kia sao?" Thanh niên hỏi. "Cái kia thiên huyễn linh hầu linh động dị thường, càng bởi vì bản thân có biến ảo ẩn nấp năng lực, sớm đã mất đi tung tích, không thể thành cầm, giờ phút này sớm đã trốn được xa, nhưng này con khỉ vẫn ở tại ấu sinh giai đoạn, chỉ có trời sinh bản năng, còn không cách nào sinh ra tiến thêm một bước trí tuệ, sẽ không tạo thành càng khó lường hơn số." Lão giả thấp cúi đầu: "Vậy cũng chưa chắc, biến số xưa nay không định, một con khỉ nhỏ chưa hẳn liền không thể tạo nên biến số. Chỉ là lấy nó trước mắt linh thức tiêu chuẩn, liền xem như đi viện binh, cũng khó có thể đem trước mắt tình thế đều nói rõ a." Thanh niên nói, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Lão giả áo đen cũng cười đứng lên, coi như thật có cái vạn nhất, coi là thật tới cứu binh, thế nhưng là phóng nhãn trên thiên huyền đại lục này, còn có thể có dạng gì cứu binh có thể làm cho chúng ta kiêng kỵ? Ngay cả các nàng xuất thân gia tộc đều từ bỏ các nàng, càng không nói đến mặt khác. Thanh niên nghiền ngẫm cười nói: "Kỳ thật ta hiện tại rất là chờ mong coi là thật có thể cứu binh đến đây. Ta đoán chừng người tới rất có thể chính là duy trì các nàng trước mắt chỉ có đấu trí nghị lực duy nhất trông cậy vào. Nếu là liền ở trước mặt các nàng đưa các nàng cứu binh toàn bộ chém giết diệt tuyệt, ngươi nói có thể hay không càng trước thời gian đạt thành mục đích của chúng ta?" Lão giả áo đen nhãn tình sáng lên: "Thiếu chủ diệu kế." Hắn lập tức tỉnh ngộ lại: "Thiếu chủ, lúc trước con khỉ kia đào tẩu thời điểm, thiếu chủ cách cũng không xa, lấy con khỉ con kia đạo hạnh tầm thường, gì có thể chạy ra thiếu chủ pháp nhãn? Chẳng lẽ từ khi đó thiếu chủ liền quyết định cái chủ ý này?" càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, tán thán nói, thiếu chủ thật sự là mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng, ngoặc kép, dấu bé ấy ra ra, cầu nguyệt phiếu, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.